Ha ha ha ha, VCL đền thờ trinh tiết. Sếp Trì đúng là biết chọc tức người khác. Sếp Trì đã phát công văn luật sư tới mấy người mắng mỏ Trình Ninh rồi. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Nhiều công văn luật sư như vậy là bán sỉ hả? Sau 2 ngày, chuyện Hà Liên giết chồng, lừa đảo được phơi bày. Cách Trương.